Đại tai biến, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảm đạm ánh trăng, xuyên thấu qua cửa sổ ánh tiến vào bên trong đại lâu. Bốn phía tung bay gay mũi mùi máu tanh, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng quái vật tiếng gầm nhẹ, còn có nhân loại tiếng kêu thảm thiết, khủng bố thận người. Giờ khắc này đã ban đêm 12 giờ, thế nhưng Diệp Trạm cùng Tăng Thành đều không có nghỉ ngơi dự định. Một là ở loại này thần kinh sốt sắng cao độ trong hoàn cảnh không thích hợp nghỉ ngơi. Hai là hai người bây giờ đều đã trở thành tiến hóa giả, thân thể khắp mọi mặt tố chất đều có 10 phần tiến bộ. Đối với giấc ngủ cần cầu cũng không bằng người bình thường mãnh liệt như vậy. Hơn nữa Diệp Trạm còn có một mặt cân nhắc, hai người tiến bộ càng nhanh, đối với sau đó săn Giota ếch quái vật cũng là càng dễ dàng. Quái vật đang không ngừng săn Giota ếch nhân loại tiến hóa. Nếu như hai người không thể so sánh quái vật tiến hóa tốc độ nhanh, như vậy đối với sau đó phát triển sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Một bước dẫn trước, khắp nơi dẫn trước, ở lúc mới bắt đầu chiếm cứ tiên cơ cực kỳ trọng yếu. Liền như vậy, hai người liên tục du đãng ở cao ốc mỗi cái tầng trệt, săn Giota ếch những kia lạc đàn quái vật. Bọn họ nhìn thấy cao ốc bên trong nhân loại may mắn còn sống sót, đã có một ít gan lớn bắt đầu đi ra săn Giota ếch quái vật. Đối với những người này, Diệp Trạm vì giảm thiểu những người này tử vong suất, nói cho bọn họ một ít quái vật nhược điểm, cùng với một ít chú ý sự hạng, rồi cùng bọn họ phân biệt. Diệp Trạm chi sở dĩ như vậy lòng tốt, cũng là vì mình có thể càng tốt hơn sống sót. Chỉ có người còn sống sót càng nhiều, săn Giota ếch yêu thú càng nhiều, nhân loại thực lực mới có thể càng mạnh hơn, chia sẻ áp lực nhiều hơn. Nếu không thì nhân loại chết quá nhiều, một kẻ loài người liền muốn đối mặt càng nhiều yêu thú. Diệp Trạm chính mình cũng không dễ dàng sống sót. Kiếp trước thời điểm cũng là bởi vì đến cuối cùng nhân loại tử vong càng ngày càng nhiều, bọn họ đối mặt yêu thú cũng càng ngày càng nhiều, hoàn toàn không có cách nào đối kháng. Đối với Diệp Trạm rời đi, may mắn còn sống sót đám người cảm thấy rất là thất vọng. Ở này tòa nhà lớn bên trong, Diệp Trạm hai người mọi người đều biết, đang quái vật đột nhiên giáng lâm, nhân loại kinh hoàng luống cuống thời điểm, là hai người kia cầm trường đao dũng cảm đứng ra, nói cho bọn họ quái vật này là có thể Giota ếch chết. Những người này muốn theo Diệp Trạm, theo hắn đồng thời săn Giota ếch quái vật. Thế nhưng Diệp Trạm tự nhiên không thể mang theo bọn họ. Trước tiên không nói những người này ở trong chiến đấu có thể tạo được nhiều tác dụng lớn, riêng là nhóm người này tập trung cùng nhau, khả năng đưa tới quái vật cấp cao, Diệp Trạm liền tuyệt đối không thể đồng ý. Tuy rằng Diệp Trạm nắm giữ đỉnh cấp chiến đấu ý thức, thế nhưng bây giờ chỉ có cấp 1 hắn, còn không có tự đại cho là mình có thể đối mặt cấp 4 trở lên quái vật. Đến ngày thứ 2 hừng đông thời điểm, Diệp Trạm cùng Tăng Thành rốt cục trước sau đạt đến cấp 2, đồng thời thu được một điểm điểm skill. Diệp Trạm không chút do dự thêm ở bên trên. Ở bây giờ cái này tràn ngập nguy cơ trong thế giới, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào nguy cơ bên trong. Nặng thì chết tại chỗ, ở đây cũng không có phục sinh. Chết rồi, liền đại biểu vĩnh viễn biến mất rồi. Vì lẽ đó một khôi phục sự sống lực skill, đối với một người tới nói, là cỡ nào trọng yếu. Ở thời khắc mấu chốt này thì tương đương với một cái mạng. Mà Tăng Thành đem điểm skill thêm ở trên, kỹ có thể mở ra, có thể ở 30 giây bên trong tăng lên tốc độ công kích, đồng thời có thể tiến hành sinh mệnh ăn cắp. Tốc độ công kích cùng sinh mệnh ăn cắp theo đẳng cấp tăng lên mà tăng cường. Sinh mệnh ăn cắp skill cũng là 2 giờ mới có thể phát động một lần, kéo dài 10 giây. Cái này cũng là một rất tốt trị liệu skill, có thể ở thời điểm mấu chốt bảo mệnh. Ở thăng cấp thời điểm, hai người thể chất cũng tiến hành rồi lại một lần tiến hóa. Diệp Trạm biến hóa không thế nào rõ ràng, chỉ là cả người bắp thịt càng thêm đều đều. Thế nhưng Diệp Trạm biết, mặc dù mình thể hình không có thay đổi, nhưng mình bắp thịt chất lượng, nhưng phát sinh cực cường biến hóa. lực bộc phát càng mạnh, mà vô cực kiếm thánh cần chính là lực bộc phát, còn có tốc độ, mà tăng thành, thể hình biến hóa nhưng là lớn vô cùng. Nguyên bản tràn đầy thịt mỡ thân thể, bây giờ đại thể bị bắp thịt thay thế, nhìn lại như hình người tăng. Tăng thành muốn thí dùng một chút skill này sinh mệnh ăn cắp, bị Diệp Trạm ngăn lại. 2 giờ sinh mệnh ăn cắp phát động, nếu như liền như vậy lãng phí đi, liền quá uổng phí. Dù sao hiện tại bàn tử cũng không có cái gì quá nặng thương. Đối với mặt sau sắp xếp, Diệp Trạm đã có 10 phần kế hoạch. Diệp Trạm vừa liếc nhìn đối diện ba cùng bệnh viện, đông phương bầu trời đã lật lên ngân bạch sắc. Thế nhưng giờ khắc này ở ba cùng bệnh viện mỗi cái tầng trệt đi lại không còn là bác sĩ hộ sĩ, mà là bên ngoài giữ tận các loại quái vật. Dạ đã qua, thế nhưng đêm đó, ở nhân loại lịch sử bên trong, nhưng là tối tăm nhất một đêm, toàn bộ nhân loại trên địa cầu số lượng, trong một đêm, giảm thiểu 60, theo thời gian trôi qua, con số này còn có thể nhanh chóng tăng cường. Thế nhưng cũng là đêm đó, nhân loại mở ra chính thức tiến hóa, thành công lên tới cấp 2 sau khi, Diệp Trạm cùng Tăng Thành đình chỉ đối với quái vật săn G.I.O.T.A.S. Trở lại 11 lâu phòng ăn, tìm chút ăn đồ vật lấp đầy bụng, đồng thời nghỉ ngơi một chút. Một đêm bôn ba chiến đấu, coi như làm bằng sắt người, giờ khắc này cũng nên uể oải không thể tả. Nếu như giờ khắc này ta lại đối mặt 4 con xài lang người, tuyệt đối có thể ung dung đem bọn họ G.I.O.T.A.S. chết. Coi như đối mặt 3 con song đầu lang, ta cũng có sức đánh một trận. Tăng Thành nhấc theo rộng nhận kiếm, tự tin nói rằng. Diệp Trạm cười cợt, không hề trả lời. Hắn biết đây là bàn tử ở đối với trận đánh lúc trước xài lang người bị đánh vô cùng chật vật phẫn hận. Trải qua một đêm chiến đấu mài rũa, bây giờ bàn tử cũng có thể xưng là một hợp lệ chiến sĩ. 1m9 cái đầu, thêm vào đầy người thịt mỡ, hai mắt ác liệt như điện, cả người tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Đối với Tăng Thành dáng vẻ hiện tại, Diệp Trạm mới hơi có chút yên tâm. Tăng Thành tiến bộ càng nhanh, ở cái loạn thế này bên trong, sống sót xác suất càng lớn. Nghỉ ngơi một trận sau khi, Diệp Trạm lôi kéo Tăng Thành, lén lút hướng về đối diện ba cùng bệnh viện sờ soạng. Con kia con nhện, cũng nên xuất hiện. Diệp Trạm không dám gióng trống khua chiêng chạy tới. Hắn đương nhiên biết này cất giấu trong đó nguy cơ. Dù cho là hắn thực lực bây giờ đã rất tốt, thế nhưng nếu như bị quái vật vây nhốt, cũng như thường một con đường chết. Chính là bởi vì Diệp Trạm loại này cẩn thận chặt chẽ tính cách, mới làm cho hắn thành công còn sống. Ở đông đảo dãy rùa ở bên bờ tử vong trong nhân loại, bộc lộ tài năng. Lúc này, bên ngoài trên đường đã là tàn tạ một mảnh, đâu đâu cũng có hỗn loạn chất đống xe cộ, cao ốc pha lê mảnh vỡ, tán lạc khắp mặt đất thi thể, rối như tơ vò tạp vật. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, tình cờ ở nơi nào đó truyền đến một tiếng hoặc là một trận tiếng hét thảm. Hiển nhiên là có người nào bị quái vật tìm tới. Đến lúc này, nhân loại đã vượt qua mới bắt đầu quy mô lớn tử vong giai đoạn. Những người may mắn còn sống sót trốn, cẩn thận từng ly từng tí một cùng những quái vật này đối kháng. Diệp Trạm kiếp trước thời điểm, cùng Lý Hưng đám người bọn họ trốn ở một chỗ nhà lớn phòng chứa đồ bên trong, tránh thoát mới bắt đầu tử vong giai đoạn. Sau đó chậm rãi khắp nơi săn G.I.O.T.A.S. quái vật, tìm kiếm thức ăn, gian nan sinh tồn được, cuối cùng thuận lợi trở thành tiến hóa giả. Chậm rãi ở thời loạn lạc bên trong tiếp tục sống sót. Hiện tại, cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Ta ở trong đám phát cái kia lời nói, hẳn là sẽ đối với bọn họ có trợ giúp. Bọn họ đời này hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều đi. Diệp Trạm trong lòng nghĩ như vậy. Vốn là, hắn nên ở lại nơi đó cùng bọn họ sóng vai chiến đấu. Thế nhưng, hắn còn có chuyện quan trọng hơn đi làm. Hắn phải mau chóng tăng cao thực lực, sau đó về nhà cứu cha mẹ. Vì lẽ đó chỉ có thể rời đi trước bọn họ. Một đường cẩn thận đi tới ba cùng bệnh viện. Diệp Trạm cùng Tăng Thành đi tới lầu ba. Hắn nhớ tới lúc đó người kia nói con kia con nhện là ở lầu ba tới. Lầu 3 trước đây là truyền dịch phòng khách. Trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tanh. Trên mặt đất đâu đâu cũng có vụn vặt nhân loại tứ chi. Tinh máu đỏ tươi bao trùm mặt đất. Giờ khắc này trong tầng nhà đã không có người sống. Mấy con trên người dính đầy máu tươi cao bằng nửa người quái vật. Ở trong tầng nhà không mục đích du đãng. Giao cho ngươi đi. Diệp Trạm nhíu nhíu mày. Thản nhiên nói. Những quái vật này đều chỉ là phổ thông một level quái vật. Cẩu đầu nhân. Giao cho Tằng Thành luyện tập liền có thể. Thế nhưng chết rất nhiều người. Chu vi khẳng định có cấp 2 tồn tại. Diệp Trạm mục tiêu là phòng bị những kia cấp 2 quái vật đột nhiên tập kích. Khà khà, thật nhếch, một đám ăn sáng. Tằng Thành nhấc theo rộng nhận kiếm. Hai chân đạp ở tràn đầy máu tươi trên mặt đất. Từng bước một hướng về cẩu đầu nhân đi đến. Hai người đều không nhìn thẳng trên mặt đất tử vong nhân loại. Diệp Trạm kiếp trước gặp máu tanh tình cảnh. So với cái này khốc liệt hơn nhiều. Đã sớm không có cảm giác gì. Mà Tằng Thành từ mới bắt đầu buồn nôn nôn mửa. Trung gian kiến thức nhiều máu như vậy tinh tình cảnh. Đã sớm đối với những này mất cảm giác. Những kia du đãng cẩu đầu nhân. Nhìn thấy có cái người sống đột nhiên xuất hiện. Tất cả đều hưng phấn hét lên một tiếng. Hướng về Tằng Thành vọt tới. Tằng Thành đứng tại chỗ. Lẳng lặng chờ chúng nó đến. Khi nó đánh về phía Tằng Thành thời điểm. Tằng Thành đùi phải sau đạp. Eo người dưới tôn. Hai tay nắm chặt rộng nhận kiếm. Hai mắt khẩn nhìn chăm chú trước người quái vật. Một tiếng quát nhẹ ở không đãng trong đại sảnh vang lên. Tiếp theo Tằng Thành luân nổi lên này thanh rộng nhận đại kiếm. Phốc. Một tiếng cắt vào thịt thanh âm vang lên. Tiếp theo con chó kia thủ lĩnh lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra. Rơi trên mặt đất thời điểm. Đã chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Một đạo dài nửa thước vết đao. Xuất hiện ở nó ngực. Tằng Thành trên mặt vui vẻ. Không lùi mà tiến tới. Vung lên rộng nhận đại kiếm. Xông lên một chiêu kiếm chém vào cẩu đầu nhân trên gáy. Kết thúc tính mạng của nó. Tiếp theo trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Hướng về những quái vật khác phóng đi. Trong nháy mắt lại đẩy ngã ba bốn. Diệp Trạm nhìn Tằng Thành càng đánh càng hăng chiêu thức. Khẽ mỉm cười. Đây mới là cuồng chiến sĩ bản sắc. Không cần skill. Trong nháy mắt liền đẩy ngã ba bốn một level quái vật. Ở những này cẩu đầu nhân trước mặt. Tằng Thành 1m9 cái đầu. So với chúng nó đầy đủ cao một nửa. Càng như một con quái vật. Chỉ chốc lát sau, Tằng Thành liền đem trong đại sảnh quái vật toàn bộ chém chết. Diệp Trạm cảm giác được những kia ẩn giấu đi cấp 2 quái vật. Lén lút biến mất rồi. Mới yên tâm lại, quái vật cũng là có trí khôn. Nhìn thấy kẻ địch mạnh mẽ quá đáng. Cũng sẽ đào tẩu. Diệp Trạm không sợ những quái vật này đưa tới càng lợi hại quái vật. Lại một lúc, con kia con nhện nên liền đến. Chờ những quái vật kia lúc trở lại. Diệp Trạm hai người đã sớm rời khỏi. Thanh lý đi tầng này quái vật mục đích. Chính là sợ chúng nó quấy rối chính mình săn Giota S con nhện. Cấp tốc đào ra vài con cẩu đầu nhân yêu đan. Diệp Trạm lôi kéo Tằng Thành tìm cái bí mật địa phương. Tàng lên. Quá đại khái ba khoảng 4 phút. Quả nhiên thấy một con to bằng cái thớt con nhện. Từ thang lầu khẩu chậm rãi bò lên trên. Cách trương.